Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 chương 5. Từ Vân tuy rằng cảm thấy Triệu Thanh Y không đơn giản. Một đường nhìn Triệu Thanh Y phụng dưỡng cha mẹ chồng nhưng thật ra không chối từ. Nhưng tưởng nàng một cái tức phụ lưu tại trong nhà chăm sóc gia tiểu. Trượng phu bên ngoài đương phong lưu tài tử, lại là có vài phần đáng thương. Trương thị nhưng không xem như săn sóc dễ nói chuyện bà. Có mắt đều thấy được, mà Triệu Thanh Y ở trên thuyền nhàn khi không có việc gì khi dạy dỗ bốn cái hai tử. Bao gồm Bích Thảo, đọc sách, nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn. Thẩm gia hai lão không biết chữ, lại thượng tuổi, tự nhiên không hiểu, nhưng là hắn lại thấy nàng này dạy dỗ nhi nữ cũng không cần thư. Chỉ có một quyển luận ngữ cấp 4 cái hai tử dùng. Nhưng nàng giảng giải tinh tế, tin khẩu dẫn kinh cứ điểm, lại hoặc có sửa cũ thành mới quan điểm mà ni nàng dạy học khi khí độ đảo như là một phương đại nho. 10 ngày sau đến kinh thành, Từ Vân ngoại thương đã kết vảy, hành động đã tương đối tự nhiên, ra bến tàu, hắn cũng cấp dục hồi phủ, không nghĩ nhiều lộ ra, chỉ điểm bọn họ thẩm phủ phương vị. Liền vội vàng rời đi, làm Trương thị hảo một trận hơn dỗi, thầm cảm thấy không có bắt được càng nhiều tạ lễ, Triệu Thanh Y cứu người, cũng bắt được tích phân khen thưởng, lại vô tâm quản hắn đi lưu, khai phong Đông Kinh, cho đến triều đại đại hạ quốc, kế thừa tiền triều phố phường thái độ, thương hộ san sát, người buôn bán nhỏ bài đầy đường đầu, người đi đường nối liền không dứt. Khai quốc đến nay đã gần đến 70 tái truyền đến đệ tứ đế. Nghỉ ngơi lấy lại sức vài thập niên, thịnh thế chi giống thoạt nhìn siêu việt tiền triều, làm một cái trăm vạn trở lên dân cư thành thị, đặc biệt thời đại này còn không có thương phẩm phòng, chiếm địa chỉ có càng quảng, muốn tìm được trạng nguyên phủ không phải cái dễ dàng sự. Hai lão bất quá là người nhà quê, đó là tiếng phổ thông đều nói không tốt lắm. Vẫn là Triệu Thanh Y từ nhỏ đi theo tú tài cha đọc sách là thông tiếng phổ thông. Nàng thuê một chiếc xe ngựa, thuyết minh là đi kim khoa trạng nguyên phủ đệ, thừa lên xe ngựa, lại bởi vì xe không lớn, nhiều người như vậy cùng đồ vật có chút tễ. Triệu Thanh Y là chuẩn bị hết thảy người, dù sao vẫn là ở nông thôn phụ nhân trang điểm, liền ôm bao vây ngồi ở xe đầu. Sa phu mỗi ngày đón đi rước về bao nhiêu người. Tin tức tự nhiên nhiều, kim khoa trạng nguyên là cỡ nào phong lưu phóng khoáng nhân vật cũng nghe nói qua. Các ngươi là trạng nguyên lang thân thích đi, lại đây nương nhờ họ hàng. Sa phu thuận miệng vừa hỏi, Triệu Thanh Y dùng tiếng phổ thông nói, không dối gạt tiểu ca, ta cha mẹ chồng đúng là Thẩm Tuấn thân cha mẹ ruột. Chúng ta là hắn gia quyến, phu quân rời nhà 5 năm, thượng nguyệt chúng ta biết được hắn cao trung. Lại là công vụ bận rộn không thể tới đón chúng ta. Chúng ta cũng không nghĩ cấp phu quân thêm phiền toái, liền chính mình thu thập vào kinh, tiểu phụ nhân cũng tưởng hôm nay liền có thể thân nhân đoàn tụ. Cha mẹ chồng một đường tàu xe mệt nhọc cũng hảo an giấc ngàn thu. Sa phu kinh ngạc, ngươi là trạng nguyên lang nguyên phối thê tử. Sa phu thấy nàng tuy sinh mi thanh mục tú, lại kinh thoa bố váy. Bởi vì trường kỳ lao động, màu da có chút thô hắc, Triệu Thanh Y thở dài. Chúng ta thành thân 10 năm, phu quân là cha ta đệ tử. Hắn rốt cuộc một sớm cá chép nhảy long môn, cuối cùng không bạch phế cha ta khổ tâm ni hắn bên ngoài theo đuổi công danh. Ta ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, dưỡng dục nhi nữ, hiện giờ cũng rốt cuộc phu thê đoàn viên. Nói, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, làm người nhìn chua xót. Sa phu nghĩ trạng nguyên lang nghênh thú vương thượng thư gia thiên kim. Mãn kinh đều biết, lúc này lại chạy ra cái nguyên phối là chuyện như thế nào. Kia sa phu nói ngươi là trạng nguyên lang nguyên phối không phải hù người đi. Theo ta được biết, trạng nguyên lang 3 tháng mùng 1 nghênh thú vương thượng thư gia thiên kim. Chính là trong kinh nổi danh mỹ nhân, tài tử giai nhân một đoạn giai thoại. Phường đều có truyền lưu, Triệu Thanh Y ngẩn ra, lại cười nói, sao có thể đâu, tiểu ca chớ có hù ta, phu quân thượng nguyệt còn viết thư về nhà, nói là công vụ bận rộn, không thể tới đón, muốn mùa đông mới có thể tiếp chúng ta vào kinh. Chúng ta cũng là nghĩ không cần cấp phu quân thêm nữa phiền toái mới chính mình vào kinh, sao phu? Thở dài, nhưng hắn xác thật nghênh thú vương tiểu thư làm vợ, Triệu Thanh Y giả làm tức giận trạng. Tiểu ca hảo sinh vô lễ, ta phu quân há là kia vong ân phụ nghĩa, bỏ cám bã khác cưới người. Đó là nạp thiếp, cũng cần tiếp chúng ta vào kinh, ta làm chủ cho hắn nạp tân nhân. Hắn nạp tân nhân há có thể không báo cho với ta. Sa phu xem nàng cố chấp, vẫy vẫy tay nói, ta thăng đấu tiểu dân không tới quản chuyện của ngươi. Vốn dĩ chính là cưới tân nhân sao, còn ở thi đình kết quả ra tới ngày thứ ba. Triệu Thanh Y nói, ngươi nói cái gì, ngươi dùng cái gì như thế ác độc nguyền rủa chúng ta phu thê. Và lại cưới vợ nạp thiếp, phu quân ở kinh đó là có nha hoàn tiếp thị hầu hạ. Kia cũng là nạp thiếp, ngươi luôn miệng nói cưới vợ, hảo sinh không hiểu lễ pháp. Sa phu quay đầu nói, hắn vốn dĩ liền cưới. Triệu Thanh Y nhìn hắn đôi mắt, cả giận nói, ngươi đây là vu khống ta phu quân chính là trạng nguyên chi tài. Nơi nào là một sớm đắc chí liền vứt bỏ cám bã vô nghĩa không biết liêm sỉ người. Sa phu một hơi tích tụ, rồi lại mắng không ra. Lười đến cùng như vậy phụ nhân tranh, trong đầu lại vứt đi không được, rõ ràng hắn không có vu khống trạng nguyên, tặng người đến trạng nguyên phủ cửa. Sa phu rời đi, nghĩ thầm, thật là xuẩn phụ, quá buồn bực, về nhà tìm Hương Lân uống ly rượu đi, loại này buồn bực thật là không phun không mau. Triệu Thanh Y xem hắn xe ngựa biến mất, thầm nghĩ, cũng không biết điểm này thô thiển mê hồn đại pháp có hay không dùng. Như vậy đón đi rước về thiện nói người nhưng đến cho nàng hảo hảo tuyên truyền trạng nguyên gia có. Nguyên phối phụng dưỡng cha mẹ chồng, chính mình một cao trung liền vội vàng khác cưới sự. Thẩm Tuấn hôm nay nghỉ tắm gội, bồi kiều thê Vương Vi cả ngày. Hắn cấp Vương Vi đánh đàn viết thơ vẽ tranh, tài tử giai nhân, ý hợp tâm đầu, mỹ mãn hạnh phúc, mặc dù Vương Vi lúc này mang thai hơn 6 tháng, hắn cũng mục vô nàng sắc. Cộng đồng chờ mong tiểu sinh mệnh đã đến, hai người đang ở trong phòng bày cơm, lại thấy hạ nhân Thẩm Trung vội vã tới báo. Lão gia, phu nhân, cái kia, Thẩm Tuấn nhăn nhăn mày, nói, chuyện gì hoảng loạn, cái này Thẩm Trung là đi theo Thẩm Tuấn nhiều năm thư đồng. Thời trẻ hắn trung tú tài liền mua tới bồi dưỡng, Thẩm Trung hít sâu một hơi, nói, lão gia. Lão thái gia cùng lão phu nhân tới, còn có, Triệu thị, cũng tới, Thẩm Trung thời trẻ đi theo Thẩm Tuấn. Thẩm Tuấn ở nhà ngốc đến thời gian tuy rằng không nhiều lắm. Lại là nhận thức người nhà của hắn. Thẩm Tuấn nói, ngươi như thế nào ăn nói bừa bãi. Cha mẹ bọn họ ở Giang Nam, muốn bắt đầu mùa đông mới tiếp bọn họ vào kinh tới. Như thế nào sẽ hiện tại đến kinh thành đâu? Thẩm Trung chắp tay nói. Lão gia, tiểu nhân không dám nói dối. Bọn họ hiện tại liền ở phòng khách. Ngoặc kép, Thẩm Nhị Lương, Trương Thị cùng bọn nhỏ là lần đầu nhìn thấy như vậy nhà cao cửa rộng. Liền giác này bàn ghế bài trí đều không giống bình thường. Bọn nha hoàn dâng lên điểm tâm. Triệu Thanh Y cũng làm chủ phân cho bọn nhỏ. Đây là chính mình gia nha. Bọn họ là thiếu gia tiểu thư sao? Kỳ thật. Thẩm gia hai lão cũng đã trong bụng đói khát, ăn nửa mâm, Triệu Thanh Y biết còn có đại trượng muốn đánh, cũng không có trang rụt rè. Toàn gia thẳng đợi hơn 15 phút, mới thấy một cái phong thái nhẹ nhàng bạch lụa sam nam tử tiến phòng khách tới. Nhưng thấy hắn mặt mày như họa, quỳnh mũi môi đỏ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làm người nhìn thấy quên tục, nhiều năm không thấy, lúc này công danh trong người. Lâu ở kinh thành, càng mang theo một loại năm đó không có thanh quý chi khí. Cũng không kỳ quái đường đường lại bộ thượng thư gia nhị tiểu thư cũng muốn khuynh tâm mà ni tuấn. Nhi, Trương Thị phát tới, liền trực tiếp ôm lấy nàng trứng phượng hoàng, rơi lệ đầy mặt, Thẩm Tuấn không cấm hảo sinh xấu hổ. Thẩm Nhị Lương cũng lên rồi, tưởng kéo Thẩm Tuấn tay, nhưng hắn trong tay cầm quạt xếp. Thẩm Tuấn hảo sinh an ủi mẫu thân, lại nói, mẫu thân an tâm một chút, Đãi Hải Nhi cấp hai lão hành lễ, Triệu Thanh Y lúc này mới đỡ Trương Thị đi ngồi xong. Mà Thẩm Nhị Lương cũng đã nhập tòa, Thẩm Tuấn cũng không có hàm hồ. Liêu Bảo Triều hai quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Triệu Thanh Y nhìn lên, thầm nghĩ, quả nhiên tâm cơ thâm trầm, người như vậy khó trách nguyên chủ bị bại thảm như vậy. Quăng hắn như vậy bán tương khiến cho nguyên chủ tâm chiết. Lại thêm chút hoa ngôn xảo ngữ, đem chính mình bán cũng không biết. Thẩm Tuấn Triều nhị lão hành lễ sau, Triệu Thanh Y cũng mang theo con cái hướng hắn chào hỏi. Thẩm Tuấn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì không mau tới. Còn hướng nàng nói một câu, phu nhân, mấy năm nay vất vả ngươi, Triệu Thanh Y cũng không cầm ám đạo một tiếng hảo. Người này bản lĩnh so chi trần thế mỹ nhưng mạnh hơn nhiều. Triệu Thanh Y nói, hiện giờ nhìn thấy phu quân, ta cũng an lòng, phu quân 10 năm gian khổ học tập, hiện giờ một sớm đắc chí, thâm đến triều đình coi trọng, cha mẹ cũng có thể quá ngày lành. Tương lai bọn nhỏ cũng có thể ăn cơm no. Thẩm Tuấn nghe được lời như vậy, đáy lòng là phản cảm, nhưng trên mặt lại phải làm ra cảm động bộ dáng, làm nương tử bị liên lụy, là vi phu không phải. Triệu Thanh Y nhớ tới nguyên chủ mới vừa vào kinh khi Thẩm Tuấn đã an bài hảo hết thảy, cũng biên ra vương vi đối hắn có ân cứu mạng nói dối. Dù sao là giải trừ hắn đạo đức thảo phạt nguy cơ. Ngược lại là có tình có nghĩa biểu hiện, Triệu Thanh Y cũng tiên hạ thủ vi cường, lau lau nước mắt, tiến lên một bước, nói, phu quân ở triều làm quan, nhưng cần nơi trốn cẩn thận, tuy rằng làm vợ mới vừa cùng ngươi đoàn tụ, nhưng vì phu quân lo lắng, lại là phải nhắc nhở ngươi, này trong kinh phố phường nhiều có người chửi bới với ngươi. Thiếp hảo sinh cáu giận. Người buôn bán nhỏ hạng người thế nhưng nói người bỏ ta cám bã khác cưới nàng người. Người ta phu thê tình thâm ý trọng, người đọc đủ thư thánh hiền chi thư, như thế nào sẽ làm bực này có bội thiên lý luân thường vô tin vô nghĩa vô sỉ việc. Huống hồ, ta cũng không phải vô dung người chi phụ, phu quân nãi trạng nguyên chi tài. Trên đường ta liền cùng bà nói qua, phải vì phu quân nạp hai phòng mỹ thiếp. Cộng đồng phụng dưỡng phu quân, vì ta Thẩm gia khai chi tán diệp. Thẩm Tuấn tuy là có chí người, nhưng là hắn có khắc nghĩ sẵn trong đầu, nào biết bị nàng đoạt tiên cơ, hoàn toàn không ở hắn dự kiến bên trong, không cấm một tức chi gian không đáp đi lên. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, Triều Trương Thị nói, bà, phu quân quá mức trọng tình nghĩa, nhưng là hiện giờ phu quân là trạng nguyên, tức phụ niên hoa đã mất. Vì Thẩm gia, ngươi cũng khuyên một khuyên phu quân, về sau nhiều hai cái mỹ thiếp hầu hạ phu quân, hiếu kính ngài, chẳng phải tốt đẹp. Muốn nói Trương Thị gần đây đối Triệu Thanh Y nhất vừa lòng chính là cái gì? Chính là nàng ở trên đường liền chủ động đề nghị cấp trượng phu nạp thiếp. Nói phải vì Thẩm gia khai chi tán diệp, nàng còn thực thức thời, đem kim vòng bạc thoa đưa cho bà. Cũng nói vẫn luôn thu này hai dạng khác biệt đồ vật. Năm đó cũng là sợ phu quân nếu vạn nhất không loại. Tương lai có thể đương cấp phu quân cần dùng gấp. Trương Thị cười nói, Tuấn Nhi, con dâu nói có đạo lý. Nương cũng là như vậy cái ý tứ. Ta biết ngươi là niệm nhạc phụ ngươi cũ tình. Cũng niệm cùng con dâu tình phân. Nhưng là ngươi làm quan. Cũng nên nạp mấy phòng tiếp thị. Con dâu rốt cuộc là... Triệu Thanh Y nói, ta ở nông thôn quanh năm làm việc nhà nông, dầm mưa dãi nắng, rốt cuộc thô bỉ, phu quân cũng quá ủy khuất chút, Thẩm trung lập với đường hạ. Nghe đến mấy cái này, chỉ cảm thấy ngũ vị trần tạp, hắn tuy đến vương thị chỗ tốt, nhưng đáy lòng cũng biết chủ nhân là có thê thất, mà thê thất rất là hiền huệ, này chủ nhân bên ngoài khác cưới bình thê chưa báo cho trong nhà. Thật là có chút không thể nào nói nổi. Thẩm Tuấn bình định nỗi lòng, Tuấn Dung hơi hơi mỉm cười, việc này Dung sau lại nói, các ngươi đường xa mà đến, trước dùng cơm đi. Triệu Thanh Y chợt giữ chặt hẳn ống tay áo. Liền như thiếu niên mới vừa thành hôn khi giống nhau, nàng nói, phu quân bồi cha mẹ cùng nhau dùng đi, cha mẹ mấy năm nay nghĩ đến ngươi hảo khổ. Thẩm Tuấn vốn là muốn lấy cớ rời đi, an bài một vài. Lúc này lại không hảo từ, Hết chương.